Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1127. Tiền tệ hàng, 3, Ngao Mộc Dương kiên nhẫn giải thích nói, ngư dân phơi nắng chế kim móc câu tôm nõn, giá thị trường chính là như vậy, cũng không có làm thịt khách, người thị trường nghe ngóng một chút cái khác ra giá cả. Tuyệt đối quý hơn, trắng nõn nam tử cười lạnh, hắn khinh miệt nói, ngươi cho ta hảo lừa dối nha, đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao, không cần nghe ngóng, ta gần nhất ngay tại cho đơn vị mua kim móc câu tôm nõn. Đã mua qua, một cân cũng liền 580 khối, ta sở dĩ tới thôn các ngươi mua, chính là nghe nói các ngươi nơi này giá cả tiện nghi. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, hắn nói, 580 khối, tiền này ngươi mua ưng chảo hà có thể mua mấy cân nha. Trắng nõn nam tử khoát tay nói, ta đây mặc kệ, dù sao ta thực mua được, ta chính là bị thôn các ngươi này giả tạo giá cả cho lừa gạt qua. Vì tới thôn các ngươi mua tôm mét, ta thế nhưng là tiêu phí không ít thời gian cùng lộ phí. Việc này nếu muốn xong, thời gian đừng nói, các ngươi tối thiểu cho ta cầm lộ phí cho thanh lý a. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ trắng nõn nam tử, hắn nghi ngờ hỏi, người anh em, ngươi là tìm đến sự tình a? Trắng nõn nam tử biến sắc, ý gì, ngươi chuẩn bị chơi cứng rắn có phải hay không? Ta nói với ngươi, ta nếu như dám qua đánh giả, kia sẽ không sợ các ngươi những cái này đen ác thế lực. Các ngươi đụng đến ta thử một chút. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, ngươi này chụp mũ bổn sự có thể. Đánh giả, đen ác thế lực, ngươi nói đây đều là cái gì cùng cái gì? Ngao Thiên vui mừng phẫn nộ nói, thôn trưởng ngươi đừng cùng hắn dài dòng, để cho hắn xéo đi. Công đạo tự tại nhân tâm, ta ngàn vui mừng ra buôn bán còn không có bị người đâm qua cột sống. Hai bên vừa muốn cãi lộn, Ngao Mộc Dương cầm Ngao Thiên vui mừng lui về, sau đó quay đầu hướng kia trắng nõn nam tử nói, như vậy, ngươi nói ngươi tại thị trường mua kim móc câu tôm nõn cũng chính là 580 khối một cân. Đúng không? Không sai, này giá tiền vẫn mang theo đóng gói đó. Trắng nõn nam tử đắc ý nói, Ngao Mộc Dương nói, ngươi đem này tôm luộc mang tới cho ta xem nhìn. Chỉ cần ngươi thật sự là dùng này giá tiền mua được, đừng nói ngươi lộ phí, vẫn có thời gian tổn thất phí cùng tinh thần tổn thất phí. Ta một chỗ cho ngươi tính cả, ta cho ngươi cùng 1000 khối được hay không? Trắng nõn nam tử nói, ai xuất ra mua điểm tôm nõn, vẫn tùy thân mang theo trước kia mua tôm nõn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi tìm đồng sự hoặc là người nhà đưa qua. Nhiều như vậy du khách bằng hữu ở chỗ này, chúng ta chạy không thoát, cũng sẽ không chơi xấu. Nếu ngươi thật có thể dùng như vậy giá tiền mua được, ta cho ngươi bồi thường. Hơn nữa, nếu giá thị trường thật sự là 580 khối, vậy chúng ta tôm nõn cũng dùng này giá tiền ra bên ngoài bán. Tới xem náo nhiệt du khách càng nhiều, có chút hiểu việc nói vậy giá tiền mua không được. Cũng có người rượt dây trắng nõn nam tử trở về cầm. Bọn họ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn nữa, các du khách đối với ngư dân kim móc câu tôm nõn rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là một cân hơn 300 giá tiền quá cao. Bọn họ tại thị trường mua cũng liền hơn 10 khối trên 100 khối. Cho nên nếu trắng nõn nam tử thật có thể lấy ra chứng cớ, kia trong thôn tôm nõn nhưng là phải giảm nhiều giá, bọn họ liền cam lòng mua sắm. Người chính là như vậy, liên quan đến bản thân lợi ích liền có động lực. Du khách nhao nhao khuyên bảo trắng nõn nam tử lấy ra chứng cớ, có ích ép khích tướng, nói trắng ra sạch nam tử là tới quấy rối, hoặc là cái khác ra tôm nõn tới làm quảng cáo. Nam tử hảo mặt mũi, liền nghiến răng nghiến lợi nói, đi, vừa vặn ta mua tôm nõn đều khai phát phiếu, ngươi không phải là muốn chứng cớ sao? Ta lấy cho ngươi chứng cớ. hắn gọi điện thoại, nửa giờ, một máy sản phẩm trong nước SUV chạy đến trong thôn. Có thanh niên dẫn theo mấy cái tiểu lễ hộp xuống xe. Những cái này lễ hộp bên trên vẽ lấy kim móc câu tôm nõn đồ án. Viết tặng lễ hàng cao cấp, Hồng Dương đặc sản, kim móc câu tôm nõn, quốc gia phẩm chất, chờ đợi thời gian có chút dài. Nhưng xem náo nhiệt du khách không đi, ngược lại là lại thêm một ít, thấy được đồng sự đến nơi, trắng nõn nam tử vẻ mặt vui sướng, hắn lấy trước một trương hóa đơn đưa cho Ngao Mộc Dương nói. Ngươi xem một chút, nơi này là hóa đơn, phía trên có người ra đơn vị con dấu, không có vấn đề à. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ này hóa đơn. Trong thôn hiện tại khai mở ngư nghiệp nhà thường xuyên ra bên ngoài khai phát phiếu. Mỗi cái đều là hành gia. Ngao Thiên vui mừng vợ chồng đi theo hắn nhìn. Sau đó thấp giọng nói. Hóa đơn không có vấn đề. Trắng nõn nam tử lại mở ra một cái lễ hộp. Từ bên trong lấy ra hai túi chân không phong trang tôm nõn đưa cho hắn nhóm. Ừ, các người nhìn nhìn lại này tôm nõn. Đại gia hỏa đều nhìn xem. Chứng cớ đầy đủ hết, đóng gói túi mở ra, một ít tôm nõn đổ ra, những cái này tôm nõn cái đầu không bằng long đầu thôn phơi nắng xuất ra đài. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất khoa trương, chuyện này không riêng hấp dẫn du khách, cũng hấp dẫn không ít người trong thôn. Đợi đến tôm nõn một đổ ra, nhiều người lập tức đụng tới đây nhìn lên, Ngao Thiên vui mừng nhìn nhất thời cười. Hắn chảo mấy cái tôm nõn tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Sau đó khinh miệt đối với trắng nõn nam tử nói. Này tôm nõn ngươi bao nhiêu tiền mua? Nam tử nói. Hóa đơn thượng không phải là có sao? Một hộp 2 cân, 160 khối. Ngao Thiên vui mừng đem tôm nõn ném đi. Nói, ngươi làm cho người ta cho lừa gạt. Cái đồ vật này 2 cân 60 khối đều là quý. Tại chúng ta nơi này sẽ không người ăn. Đây cũng không phải là người ăn cái gì. Không đợi nam tử nói chuyện. Hắn bắt cầm nhà mình tôm nõn mở ra so sánh lấy để cho nam tử đến xem. Chính mình nhìn. Chúng ta cái này gọi là kim móc câu tôm nõn. Người đó là một cầu biểu diễn a. Du khách phong kén vây quanh. Nhưng cái bàn liền nhỏ như vậy. Người trước mặt có thể trông thấy. Đằng sau người cái gì cũng nhìn không thấy. Vì vậy đám người liền lách vào lên. Hai thanh tôm nõn cùng một chỗ so sánh. Phàm là thấy được người nhất thời liền minh bạch. Long đầu thôn tôm nõn cái đầu đều đều. Mà lại toàn thân mang màu hồng đỏ. Dương quang nhất chiếu hậu hải mét bề ngoài mang theo kim sắc sáng bóng. Trong trong ngoài ngoài màu sắc nhất trí. Nhìn xem để cho người thoải mái. Trắng nõn nam tử mua này tôm nõn cũng là hồng sắc. Đỏ đẹp mắt, đỏ xinh đẹp, có phần quá đỏ. Ngao Thiên vui mừng cầm lấy tôm nõn đối với Dương Quang để cho nam tử nhìn. Hắn mua tôm nõn chỉ là bên ngoài đỏ, bên trong nhan sắc là màu xám trắng. Ngươi lại nghe hương vị. Qua, ngươi phân biệt nghe, chính mình cảm giác một chút hương vị có cái gì khác nhau. Ngao Thiên vui mừng đối với hắn vẫy tay. Bên ngoài du khách nhìn không thấy tình huống gấp đến không còn. Ngao Mộc Dương liền phân biệt bắt một chút tôm nõn cho các du khách tương đối. Không sợ không nhìn được hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng. Có người so với nhan sắc liền thầm nói. Này tôm luộc chính là bên ngoài đỏ lên mà thôi. Vỡ vụn bên trong nhan sắc liền không đồng nhất. Đây là nhuộm nhan sắc a. Ngao Mộc Dương cười nói, chính là nhuộm nhan sắc. Tiên sinh, người mua những cái này tôm luộc là vì tặng lễ còn là phân cho đơn vị công nhân làm năm lễ. Mặc kệ người nguyên lai tính thế nào, dù sao ngươi đừng đưa, thứ này không thể để cho người ăn. Phía trên nhuộm là tô đan hồng. Nhất thời có người liền cảnh tỉnh lại. Ngao Mộc Dương nói, hẳn không phải là tô đan hồng, là son phấn đỏ. Ngao Thiên Văn nắm bắt mấy cái tôm nõn xoa xoa nhìn thủ trưởng nhan sắc. Bổ sung, chính là son phấn đỏ. Thứ này tại quốc gia chúng ta là có thể dùng ăn sắc tố. Bất quá châu Âu không cho dùng. nói ăn trở ra tổn thương người thận cùng lá gan. Còn có, chính là quốc gia chúng ta để cho dùng, cũng không cho phép dùng cho loại thịt cùng hải sản loại. Chỉ có thể cho nước trái cây cùng hoa quả gì dùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.